Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 224, đổ bộ. Nước Wano cũng không phải là một cái tiểu quốc gia, ngoại trừ thực lực, cho dù là đơn thuần luận đến quốc thổ cũng là trên thế giới xếp tại hàng đầu đại quốc gia. Đại khái là có thể cùng Alabasta cùng so sánh đại quốc. Phải biết, Alabasta là một cái có thể duy trì mấy chục vạn phòng bộ đội, đồng thời lại có thể lôi ra mấy chục vạn quân phản kháng siêu cường quốc. Nước Wano quốc thổ diện tích có thể nghĩ, cho nên chỉ là muốn vây quanh bến cảng cũng đã là một kiện tương đương tốn thời gian sự tình. Dùng trọn vẹn một ngày rưỡi thời gian mới cuối cùng là ở bên bờ biển bên trên phát hiện một tòa bến cảng, cái này thật là không phải một đoạn thuận lợi lữ trình. Nước Wano xung quanh hải vực sóng gấp lãng thoan, cuồn cuộn sóng ngầm, hơn 20 con thuyền đại hạm đội lại lần nữa thế giới trước nửa đoạn tới trên đường đi không có bất kỳ cái gì tổn thất. Nhưng lại chính là tại một ngày này nhiều thời giờ bên trong liên tục đắm chìm 3 chiếc thuyền lớn. Tổn thất nhân thủ vượt qua 200 người. Nước Wano bế quan tỏa cảng có lẽ cũng có phương diện này nhân tố. Dù sao, ngoại bộ điều kiện thật sự là có chút ác liệt. Bất quá tình huống này tại đi thuyền đến Habu cảng phụ cận thời điểm rốt cuộc cải biến. Sóng gió bắt đầu dần dần lắng lại. Bến cảng thành phố bắt đầu hiện ra ở trước mặt mọi người. Hoa, đây là, cầm trong tay kính viễn vọng Dylan há to miệng. Sợ hãi thán phục, băng hải tặc bách thú. Tại băng hải tặc Mario đến trước đó, Habu cảng bên trong cũng sớm đã đỗ lấy một con càng thêm hạm đội khổng lồ. 50 chiếc đi lên quy mô, đối ứng nhân viên phối trí đại khái vượt qua 20.000 người. Phần đông trên thuyền hải tặc treo dễ thấy cờ xí. Không hề nghi ngờ, thế giới mới cự đầu băng hải tặc một trong. Không thể địch nổi băng hải tặc bách thú. Thật là khéo, gặp được, Luis khẽ cười nói. Làm sao bây giờ? Mario, Zergo dò hỏi. Chúng ta đến tin tức chỉ sợ không lừa gạt được Kaido. Muốn cùng hắn khai chiến lời nói. Cự điều các hạ khắp khuôn mặt là sầu lo. Kaido cùng trước đó cùng Luis giao thủ qua Golden Lion có thể hoàn toàn không giống. Danh xưng mạnh nhất sinh vật nam nhân chính vào thời đỉnh cao. Tính áp đảo lực tay cùng không thể xóa nhòa khủng bố thân thể. Tuyệt không phải hiện tại Mario có thể đối kháng đối thủ. Dù là Mario trước đó đánh bại Salus nhà Katakuri cũng giống vậy. Chớ nói chi là, hiện tại băng hải tặc bách thú cơ cấu đã thành, danh hiệu tam tai cán bộ đã là trên đại dương bao la nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Quái vật tập đoàn, dưới trướng không sợ chết băng hải tặc thể đồng dạng cực kỳ cường hãn. Có thể nói, khai chiến lời nói, băng hải tặc Mario không có phần thắng chút nào. Ai nói là đến khai chiến? Luis cười cười. Bách thú Kaido sẽ là một cái rất tốt đối tượng hợp tác. Đối tượng hợp tác, Zergo sững sờ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không phải là cho là ta là đến ngăn cản Kaido cướp đoạt nước Wano. Luis lắc đầu, ta đây có thể làm không đến. Nhưng là ta nghĩ, Kaido có lẽ cần một cái hợp tác đồng bạn. Ngoặc kép, lặng lẽ không nói Baru tựa vào một bên. Nhíu lông mày, không nói gì, Ikaruga để hắn tại CP không đại bộ đội tới trước đó giữ yên lặng. Cái gì cũng không làm, bất quá ngay cả như vậy, hắn lúc này cũng có ngựa giống bên trên cùng lão ca liên hệ ý nghĩ. Luis cái này hỗn đản, thế mà muốn cùng bách thú Kaido hợp tác, lúc đầu làm thất vũ hải liền đủ khó chơi. Tại cùng Kaido dính líu quan hệ lời nói CP còn có thể làm sao hắn sao? Baru không khỏi trong lòng phát lạnh. Đi thôi, trực tiếp đi qua. Luis nhếch miệng, cùng bách thú chào hỏi. Kỳ thật Luis càng tò mò hơn sự tình còn có một cái. Đó chính là, nước Wano cùng Skypiea thần chi lĩnh vực đến cùng có liên hệ gì? Cái trước được xưng là Hoàng Kim Chi Quốc chính là đảo Zaya. Phía trên có nước Wano thợ đá chế tạo lịch sử chính văn đảo Zaya. Băng hải tặc Mario đại hạm đội tiếp tục đi tới, hướng phía Habu cảng đi tới. Louis một nhóm người đều có thể phát hiện đối diện băng hải tặc bách thú hạm đội. Bách thú người đương nhiên không có không phát hiện được tình huống bên này khả năng. Đại hạm đội, phía trước hải vực phát hiện hải tặc đại hạm đội. Số lượng vượt qua 20 chiếc. Không phải chúng ta người, là cái kia mặt cờ xí, là băng hải tặc Mario, vương hạ thất vũ hải. Băng hải tặc Mario, nhanh thông chi Kaido lão đại. Băng hải tặc Mario đột kích, chuẩn bị nghênh kích, đừng để Mario người khoa trương. Lưu thủ bến tàu băng hải tặc bách thú nhóm bắt đầu sao động. Là dự định công kích chúng ta sao? Khoảng cách càng ngày càng gần. Louis liếc mắt liền có thể thấy rõ ràng đối diện băng hải tặc bách thú bắt đầu điều binh khiển tướng. E sợ tái không hành động liền muốn khai chiến. Cái này không thể được. Zergo, dẫn chúng ta qua đi. Hiểu rõ, Zergo, thật sự là phi thường thích hợp phương tiện giao thông. Biến thành cực lớn già lâu la. Chở băng hải tặc Mario bốn người phi tốc hướng phía bến cảng bay lượn mà đi. Bách thú chư vị, làm ơn nhất định không nên hiểu lầm. Chúng ta là ôm thị ý tới. Kinh đại nhân ngay tại trên đường chạy tới. Mời Mario đại nhân lại chờ một chút. Sưng mặt sưng mũi cái nào đó hải tặc sợ hãi rụt rè đem cà phê. Món điểm tâm ngọt để lên bàn. Cười bồi nói. Băng hải tặc bách thú mặc dù đều là một đám tên lỗ mãng, nhưng là hiểu được làm sao tiếp đãi khách nhân người cũng là không ít. Nhất là chịu đánh một trận đằng sau. Cũng không phải là nói Louis nói mình không phải đến gây chuyện đối phương liền sẽ tin tưởng. Tại đánh lật đóng giữ bến cảng băng hải tặc bách thú thành viên đằng sau, bọn gia hỏa này mới nguyện ý ôn hòa nhã nhặn cùng Louis nói chuyện. Mượn nhờ bách thú nội bộ đen đen Musi cùng băng hải tặc bách thú cao tầng liên lạc một cái. Nói là tam tai một trong kinh lập tức liền sẽ tới. Không cần, đã tới. Louis đứng lên, đi ra phòng ốc, trên bầu trời, điểm đen phi tốc tới gần. Tốc độ tuyệt đối không kém Zergo, chỉ là trong nháy mắt đã tới gần bến cảng trên không. Là một con cực lớn chim. Không, cũng không phải là chim, là rồng, rực long, màu đen rực long, cuốn sạch lấy cuồng phong. Louis mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên người hắn quấn quanh lấy kỳ quái hỏa diễm. Chính là ngươi sao? Bất tử Mario, phi tốc hạ xuống, đang đến gần mặt đất thời điểm, rực long hình thể cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt đã hóa thành nhân loại hình thái. Mang theo tiếng gió gào thét, trùng điệp rơi đập trên mặt đất, oanh, kiên cố mặt đất trực tiếp lún xuống thành một cái cực lớn cái hố. Thâm thúy vết dạn tùy ý lan tràn, sương mù tan hết đằng sau, giấu ở trong sương khói nhân tài xem như hiện ra chân dung. Thân hình cao lớn tráng kiện, mặc đồng phục màu đen, có rất nhiều đinh tán vòng tròn dây lưng trang trí. Trên cổ áo huy chương trang trí để Louis rất có không hài hòa. Mang theo mũ giáp mặt nạ, trên tay cũng là bao tay bao trùm, toàn thân không có một chút làn da bại lộ bên ngoài. Phía sau có một đôi màu đen lông vũ cánh, sau đầu có hỏa diễm tại thiêu đốt, băng hải tặc bách thú dưới trướng tam đại chiêu bài hải tặc. Tam tai một trong, nạn cháy, kinh. Kaido phụ tá, nghe nói ngươi muốn tìm Kaido lão đại hợp tác. Chính là dạng này không sai. Louis hơi gật đầu, băng hải tặc bách thú chiếm lĩnh nước Wano đằng sau. Ta nghĩ, chúng ta có thể khai triển hợp tác cũng rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.